pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, tay 27, đệ nhị càng, ngọa tao, Lâm Tịch cái này hận kia. Đàm Nhạc, người nhà chính là lão tử nhiệm vụ lần này định luật Mafia. Nàng là thật không nghĩ tới vẫn luôn chỉ dám tránh ở sau lưng ngấm ngầm giở trò chiêu Đàm Nhạc cơ. Nhiên dám ở trước công chúng công nhiên ra tay. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thật sự sai rồi. Nàng liền không nên đem Đàm Nhạc chỉ số thông minh cùng Chu Hiểu Đường đánh đồng. Đàm Nhạc như vậy hành vi quả thực chính là giết địch 800 tự tổn hại 1000 năm mơ siêu vô luận từ. Khoảng cách vẫn là phương vị. Đàm Nhạc trang đến tái giống như cũng quang ngã không đến kia tiểu hỏa trên người. Cái này ngoài ý muốn thật sự là cố tình đến quá rõ ràng. Đàm Nhạc vẫn luôn trà trộn bên trái ra mương những cái đó đào mồ thôn dân trung gian. Cùng bên này, Xí Dương Bát Quái Kính khoảng cách ước chừng vượt qua 10 mét tả hữu. Chỉ cần không phải say rượu lái xe, liền tính là bình thường chạy ô tô đều có thể sát được. Huống chi người, kỳ thật Lâm Tịch cũng không biết, bức cho Đàm Nhạc ra hôn chiêu đúng là Lâm Tịch. Mọi người thường nói, sắc lệnh chí hôn, Đàm Nhạc lại là bị ghen ghét hoàn toàn cướp đi lý trí. Lại là cùng lớp lại là cùng tầm, hai người cũng coi như là nào đó trình độ thượng như hình với bóng. Cùng Đàm Nhạc cơ hồ muốn đầu treo cổ trùy thứ cổ mới có thể rơi vào cái toàn ban trung đẳng trình. Độ so sánh với Diêm Đậu Đậu quả thực chính là vì phụ trợ nàng vô năng tồn tại. Tùy tiện đọc đọc sách là có thể toàn ban trước năm tên. Không có việc gì liền cùng người khác thảo luận những cái đó, cảng đài ngôi sao ca nhạc hoặc là hi. Hi ha ha chơi đùa, người đem hết toàn lực làm được tốt nhất, còn không bằng người khác tùy tiện làm là mơ siêu Đàm Nhạc tâm tình có thể nghĩ. Cố tình Đàm Nhạc duy nhất lấy làm tự hào hơn nữa muốn dùng cái này thiên phú đổi điều đường ra âm. Nhạc, cũng bị nhân gia vô tình nghiền áp. Đàm Nhạc hai đời làm người, đều chấp nhất cho rằng, sở trường đặc biệt ban là ông trời cho nàng một lần cơ hội. Mà danh ngạch mất đi là nàng tai họa ngập đầu bắt đầu. Đối với Diêm Đậu Đậu ghen ghét, người khác khả năng sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng Đàm Nhạc lại hận đến đương nhiên, chờ đến Diêm Đậu Đậu rốt cuộc điên mất, chết, Đàm Nhạc không có thể cao hứng hai ngày rồi lại thoát ra tới đau cha mẹ nàng cùng sủng nàng ca ca. Cho dù chết cũng muốn cấp Diêm Đậu Đậu cầu cái công đạo. Vô luận nào một cái lấy ra tới cùng Đàm Nhạc đối lập, nàng đều là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Cho nên biết được Diêm Đậu Đậu trừ bỏ đời trước những cái đó lệnh nhân đấu kỵ địa phương ở ngoài. Thế nhưng còn như thế lực lớn vô cùng, mà tả ra mương mọi người vì nàng một cái tiểu con bé kêu ký hiệu cố lên. Tựa như nàng là cái nữ anh hùng, giờ khắc này Diêm Đậu Đậu ở Đàm Nhạc trong mắt, là nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến vạn chúng chú mục. Tiếp trước những cái đó không thoải mái ký ức hơn nữa hiện giờ này lệnh người chát tâm một màn. Đàm Nhạc âm thầm siết chặt nắm tay, cho nên hiện tại Diêm Đậu Đậu, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Lâm Tịch cầm cây đuốc lặng lẽ rời đi cơ hồ không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tầm mắt mọi người đều bị bên kia huyền huyễn cảnh tượng hấp dẫn. Trừ bỏ Đàm Nhạc. Đàm Nhạc cảm thấy Diêm Đậu Đậu giờ phút này tìm chết hành vi cho nàng duy nhất cơ hội. Nàng cũng dám thiêu hủy nữ quỷ kia khẩu quan tài. Nhìn phía trước Uông Thiên Chính bọn họ biểu hiện, Đàm Nhạc cảm thấy bọn họ bất quá là cậy vào những cái đó gương bãi trận. Chỉ cần nữ quỷ từ tám mặt kim quang lấp lánh trong gương thoát vây mà ra. Giết chết bất luận cái gì một người đều không nói chơi. Bởi vậy nàng thành công phá cục cái kia tiểu tử nháy mắt còn cố tình hét lên một tiếng. Đã là vì làm nữ quỷ chú ý tới nơi này biến hóa cũng vì làm nữ quỷ thừa nàng nhân tình. Như vậy một cái quá trình ở lúc ấy bất quá là nháy mắt mà thôi. Nữ quỷ dương nanh múa vuốt, bỗng nhiên tức đến, đối với ngăn cản nàng dập tắt lửa Lâm Tịch ôm đồm lại đây. Tốt xấu hiện giờ cũng là một cái nửa thông mạch hơn nữa tôi thể thuật một bậc. Lâm Tịch há có thể làm nàng như nguyện, né qua thế công, điều động 20 đoạn cẩm nội kình đối với nữ quỷ đá ngực chính là một quyền. Khinh địch là nữ quỷ ngực vĩnh viễn đau. Chỉ đem Lâm Tịch coi như có điểm sức lực lá gan khá lớn bình thường thiếu nữ. Vì thế nữ quỷ bị một quyền tạp trúng ngực, kỳ thật nghiêm khắc tới nói. Nàng cũng không hẳn là bị gọi nữ quỷ, quỷ giống nhau đơn chỉ hồn thể. Mà trước mặt cái này bởi vì bị gỗ đào tiết đinh trụ lại bị Nam Dương Phong hồn quan vây với một tấc vuông chi gian, linh hồn không được ly thể, cho nên không coi là quỷ. Nàng hàm oán mà chết, chết mà hóa sát, này âm sát nữ thi hẳn là giới trăng với quỷ vật cùng cương thi chi gian một cái giống loài. Sát thi mới thành lập liền có được linh trí, không giống cương thi. Muốn cơ duyên xảo hợp tiến hóa đến phi thi giai đoạn mới có được đơn giản linh trí. Mà phía trước chỉ biết ăn cơm, chỉ số thông minh thậm chí không bằng dã thú. Phải biết rằng, người ba hồn bảy phách phân biệt giấu ở mắt, nhĩ, khẩu, mũi, tâm, gan, tỳ, phổi, thận cùng với huyết nhục giữa. Sát thi hồn không rời thể, tuy rằng thân thể đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng là hồn phách còn ở. Chỉ cần cơ duyên thích đáng như cụ có thể thông qua một ít thủ đoạn lấy hồn dưỡng thể. Do đó đạt tới thi thể không hủ, linh hoạt như người sống trình độ, cho nên sát thi có huyết, lại huyết sắc ô tí mơ siêu đồng dạng sát thi cũng có cảm giác. Cho nên Lâm Tịch này một quyền đi xuống, sát thi chi đau có thể nghĩ, thiếu chút nữa đem cao nguyên thanh tạng biến thành tứ xuyên bồn địa. Người đáng chết. Một cái Lâm Tịch tương đối quen thuộc thanh âm âm chắc chắc vang lên. Ai, người này nhưng không khoa học a, rõ ràng miệng bị lấp kín. Người lời này là nói như thế nào ra tới? Lâm Tịch một bên quyền cước tương thêm một bên còn cùng lão người quen tán gẫu giống nhau hỏi cái. Này sát thi hành động cũng rất là nhanh nhạy, bất quá bởi vì tay chân thượng đều mang theo gỗ đào thiết tử. Nhiều ít có chút ảnh hưởng. Lâm Tịch trong mắt chuyển động, từ bỏ đà kích trên người nàng mặt khác bộ vị, siết chặt nắm tay chuyên môn đánh kia mấy cây gỗ đào. Này sát thi sở dĩ chuyên môn hấp thu kinh nguyệt, cố nhiên là có thể gia tăng sát thi công lực, chính yếu vẫn là vì dùng này âm trung chi dương đem mấy cây gỗ đào tiết cùng với lúc trước đinh. Hình đánh tiến trong cơ thể dương hỏa nhất nhất hóa giải. Thấy kinh lần đầu kinh nguyệt là hiệu quả thật tốt. Phía trước nói qua, người hồn phách là táng ở thất khiếu ngũ tạng huyết nhục chung. Này sát thi không thể thoát quan mà ra, cho nên liền đem kia năm cái thấy kinh lần đầu nữ sinh huyết đại lượng hút. Chỉ có dùng thuần âm máu đi dơ bẩn, xua đuổi kia năm căn gỗ đào tiết mới có thể đem chi hoàn toàn nhổ. Lâm Tịch hiện tại hành vi, quả thực là muốn nàng đem năm đó sắp chết đau đớn. Khuất nhục cùng sợ hãi lại trải qua một lần, cũng là này sát thi thật sự xui xẻo, thuận lợi được đến Trương Tú Lệ ẩn chứa hồn phách kinh nguyệt máu. Tiếp theo Đàm Nhạc lại đưa tới Hàn Như, không ngờ tiến hành đến một nửa thế nhưng bị người cấp cứu đi. Bởi vì có huyết mạch làm dẫn, nhất định trong phạm vi nàng có thể cảm ứng được Hàn Như nơi. Vì thế nàng thi triển bóng đè phương pháp chỉ cần Hàn Như ở khí huyết bổ toàn phía trước đã chết. Hồn huyết vẫn là nàng, kết quả lại bị phá hư. Không biết vì cái gì, nàng thế nhưng lại tiến không được Hàn Như trong mộng. Nàng chính ảo não không thôi. Hợp tác đồng bọn đem Lâm Tịch lại đưa tới. Nàng vui mừng quá đỗi, ôm đồm quá băng vệ sinh xem đều không xem liền hấp thu nhập thể. Kết quả tự nhiên thực cầu huyết, bởi vì nàng hấp thu chính là chuyên khắc quỷ vật lại ẩn chứa dương khí chó đen huyết. Công lực không tăng phản hàng, liền nàng chính mình cũng bị kia cổ dương khí bỏng rát. Khó khăn một chút đem chó đen từ đuổi ra bên ngoài cơ thể. Lại phát hiện nàng không có biện pháp nhúc nhích chút nào. Thế nhưng như là bị người cấp phong ấn ở, không chờ nàng xuyễn khẩu khí đâu. Đã bị nhân ra từ ngầm cấp bào ra tới, nàng xác vẫn luôn ngóng trông lại thấy ánh mặt trời, nhưng đó là nàng thành công loại bỏ 5 căn gỗ đào tiết. Công pháp đại thành ngày mới có thể a, cho nên này sát thi đã là phẫn nộ tột đỉnh, nguyên bản nàng là muốn thu thập tề 5 cái kinh nguyệt hồn huyết dùng một lần đem kia 5 căn gỗ Đào tiết nhổ, nhưng hôm nay phẫn nộ dưới cũng mặc kệ đến kia rất nhiều. Lại cùng Lâm Tịch đúng rồi một quyền lúc sau. Sát thi đột nhiên lại lần nữa bay lên trời. Nhảy ra vòng chiến ở ngoài. Hai tay duỗi thân, đôi tay thành chảo cầm lòng bàn tay gỗ đào tiết. Tựa hồ cả người đều ở run rẩy. Mà đinh ở trong miệng kia căn gỗ đào tiết. Thế nhưng vẫn luôn ở không ngừng run rẩy. Tựa hồ có tự chủ ý thức giống nhau. Hết chương.